Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2591, chương 2591, Hắc Vân Trường. Hai mắt lôi quang giống như phong bảo, trực tiếp tịch quyển mà ra, hướng quỷ dị kia tinh thần chi lực, hung hăng liền tiêu xả, phong mang như đao, phốc phốc phốc phốc. Chỉ nghe được hư không bên trong từng tiếng nặng nề liệt hưởng. Đối diện vẻ mặt lãnh đạm Dương Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến, cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Hắn đoạn hồn thần thông lại bị phá, người tinh thần công kích quá yếu, cũng không cảm thấy ngại sách xuất hiện mất mặt xấu hổ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đạm mạc cười, lắc đầu khe khẽ thì thào nói đạo, lập tức đi nhanh một bước. Cái kia Dương Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, giờ khắc này đầu óc của hắn dường như muốn nổ một dạng, ông ông loạn hưởng lấy, đau đớn khó nhịn, thì dường như có dao nhỏ ở hung hăng vỗ đầu của hắn tựa như. Cạch cạch cạch, Dương Thanh thiếu chút nữa dùng đầu đánh vào đại địa lên. Thống khổ khó chịu đến cực điểm. Lôi sát thần thông bá đạo không gì sánh được, nếu như luận thần lực nói, sợ rằng áp Diệp Lăng một cái đại cảnh giới Dương Thanh. Thật đúng là không lỗ lã, nhưng là hàng này dĩ nhiên cùng Diệp Lăng so đấu tinh thần lực. Thực sự là trong WC đốt đèn, muốn chết, những thứ khác không nói, liền chỉ cần Diệp Lăng chỉ trên, lên, mang theo long giới. Cũng đủ để đem cái này Dương Thanh tinh thần lực cho đều đỡ được. Gố nhược kim thang. A, ngươi là tên khốn kiếp. Đầu của ta, đầu của ta. Thân thể ầm ầm rơi trên đất, Dương Thanh đột nhiên tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Ôm đầu, song quyền không ngừng đập ở đại địa chi lên. Cạch cạch cạch, đại địa thuận gian bị hắn ngạnh sinh sinh đập ra một đạo đáng sợ nứt khe. Miên kéo dài đủ trăm mét, nhìn chật hẹp sơn đảo ở trên những thứ kia cường giả. Mục trừng khẩu ngốc, cái này Diệp Lăng cũng quá nghịch thiên đi. Đây chính là sát thần Dương Thanh a. Dĩ nhiên tại tinh thần lực của hắn phía dưới, hung hãn phản kích, giết Dương Thanh chửi má nó. Dương Thanh, hưu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, đang không ngừng đấm vào vùng đất Dương Thanh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, não hải bên trong bị đánh vào lôi sát thần thông, đã toàn bộ tiêu tán, nhưng là mặt của hắn sắc như trước rất là thương bạch. Cắn răng nghiến lợi nhìn hư không trong Diệp Lăng, con người hung quang phun trào, bổn tọa muốn làm thịt ngươi, rầm rầm rầm. Cái này Dương Thanh nổi điên, thể nội lực lượng điên cuồng ba động, nhưng là đang ở này lúc. Bao trùm ở hư không trên Diệp Lăng, cũng là chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình mà hiện, siêu siêu siêu, tinh quang tràn ngập tịch quyển toàn bộ giữa thiên địa, mà về sau, tinh thần tháp lấy thế không thể đỡ uy thế, hướng cái kia Dương Thanh hung hăng cuồng oanh mà đến, vẻn vẹn là tinh thần tháp nhấc lên điên cuồng, để Dương Thanh áo bào phần phật làm động. Thậm chí có địa phương đã phá toái thành cặn bã. Ngươi quá coi thường bổn tọa. Đông, Dương Thanh khuôn mặt sắc âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng. Mà về sau, áo khoác này phần phật làm động, Dương Thanh dĩ nhiên trực tiếp một cái tát rút ra. Trong một sát na hắc vụ lượn quanh cánh tay trong lúc đó, cuồn cuộn như sóng mây. Phốp phốp phốp, cánh tay sở đến chi chỗ, hư không tất cả đều tan vỡ sụp đổ, thậm chí giữa thiên địa, phảng phất có một đạo mây đen che lấp một dạng, đem toàn bộ thiên địa chặn ngang cắt đoạn. Hắc Vân Trường, đây chính là Dương Thanh một trong những tuyệt học a. Có người nói một trường này phía dưới, mang bao có thao thiên oai, mặc dù là thần tôn tột cùng cường giả, cũng không dám ngạnh kháng. 180 năm trước, Dương Thanh đại khai sát giới, từng lấy một trưởng này trực tiếp đập chết 16 tôn thần tôn cường giả, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Cái này tinh quang tràn ngập tháp ngăn lại được sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là sợ hãi thì thào thảo luận đạo. Mà sau một khắc, hai người chạm vào nhau. Làm tinh thần tháp đụng chạm lấy cái này cự trưởng thời điểm. Chỉ thấy thân tháp chi lên. Từng luồng rực rỡ tinh quang. Nhanh chóng ảm đạm xuống. Bắt trước Phật đăng diệt. Không được. Tháp này thân không ngăn được. Sáng bóng diệt hết. Phải xong rồi. Dương Thanh thật là đáng sợ. Thấy như vậy một màn. Chúng cường giả khuôn mặt sắc đều là đại biến. Cuống quýt thì thào đứng lên. Nhưng là đang ở này lúc. Trong mắt của bọn hắn nhanh chóng sóng gió nổi lên. Chỉ thấy một đáng sợ sóng gió. Theo cái kia tinh quang tắt tinh thần tháp trực tiếp tuyên tiết đến nơi này Hắc Vân cánh tay chi lên. Dường như tiết hồng tựa như. Phốc phốc phốc. Cái kia lũ hắc vụ ầm ầm phá toái. Cứ như vậy bị tinh thần tháp đè. Xanh xanh đè tan vỡ không ngừng. Trực tiếp hiển lộ ra huyết nhục. Phá cho ta. Đột nhiên. Cái kia Dương Thanh điên cuồng gào thét một tiếng. Cánh tay ầm ầm vỗ. Trực tiếp xoay vòng cái kia tinh thần tháp. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cho đánh bay ra ngoài. Hiu. Tinh thần tháp hóa thành một luồng kinh diễm sáng bóng. Xông ngày bay đi. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là một tay nắm chặt. Tinh thần tháp trực tiếp về tới hắn long giới bên trong. Thật là mạnh thần thông a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lập tức lạnh lùng uống tiếng. Tinh thần tháp, uy thế vô song. Còn có rất ít có thể bị một cái tát quất bay thời điểm. Cái này có thể thấy được. Có thể nói thương long vị diện sát thần Dương Thanh. Nhưng là danh xứng với thực a. Giám sát sứ. Bổn tọa tiễn ngươi vào địa ngục. Đồng. Lại đạp một bước Dương Thanh. Đột nhiên U Sâm nở nụ cười. Ở cánh tay hắn chi lên. Lần nữa quấn quanh ra cuồn cuộn hắc vụ. Hắc vân trưởng. Trời long đất lở. Chúng sinh mẫn diệt. Giết. Phốp. Dương Thanh lần nữa một trưởng vỗ xuống. Uy thế tuyệt luân. Mà bị cái này trưởng ấn triệt để bao phủ xuống Diệp Lăng. Thì dường như ở kinh đào hãi lãng trong thuyền nhỏ tựa như. Không ngừng lắc lư, cứng đối cứng, lão tử cũng không sợ ngươi. Căn bản không có sợ hãi chút nào màu sắc Diệp Lăng. Cũng là tức giận hừ một tiếng. Bàn tay lật, ngao ô, ngao ô, ngao ô, đủ đủ 9 cái thương long. Theo bằng khoảng không mà phát hiện một cái trưởng ấn, mang theo kinh người oai, hướng cái kia đánh tới Hắc Vân trưởng chi lên, rầm rầm đánh tới, chỉ nghe được long ngâm rung thiên địa, mà sau 9 con rồng thân hung hăng đánh tới sát huy không ngừng Hắc Vân trưởng chi lên. Vì vậy nhất cổ kinh khủng dư ba, điên cuồng tịch quyển toàn bộ núi Thương Long đỉnh, phốc phốc phốc. Làm đáng sợ dư ba tịch quyển toàn bộ đỉnh núi thời điểm. Cái kia 9 cái thương long thân thể. Dĩ nhiên xanh xanh bị một trưởng này. Cho vỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Chi sao. Cái này 9 cái thương long ầm ầm nổ tung thành cặn bã. Hắc vân trưởng lần nữa oanh xuống. Chẳng qua cửu long mặc dù diệt. Nhưng là Diệp Lăng thái hư chiến long trưởng. Còn mang theo rít gào cuồn cuộn ba động. Lần nữa đánh tới, hai cái to lớn trưởng ấn ở nửa khoảng không bên trong chạm vào nhau. Tựa hồ không có kinh thiên động địa, cũng không có bất kỳ ba động. Hai cái bàn tay, cứ như vậy đụng đụng vào nhau. Trưởng ấn oanh kích, tất cả bình tĩnh nhường đáng sợ. Làm sao có thể liền một tia dư ba đều không thể tràn ra tới. Không được, chạy mau, đang ở này lúc. Đứng ở chật hẹp sơn đạo trên chư cường người, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy, mà theo bọn họ thân ảnh chạy trốn sát na, bọn họ phía trước chỗ ở địa phương, ầm ầm sụp xuống phá toái thành cặn bã, đông đông đông, toàn bộ đỉnh núi chi lên, đều là bạo tạc liên tiếp, lực lượng chi lớn, hầu như đem toàn bộ ngọn núi đều cho lắc động. Mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phù phù, Diệp Lăng Phi đập đi đủ 100 mét, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, dùng răng đứng dậy, lau mép một cái tiên huyết, thần sắc nghiêm nghị, cái này Hắc Vân trưởng, quả nhiên quá mạnh a. Làm Dư Ba Tán đi chi về sau, cái kia Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt sắc đạm mạc vô song, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.